Chương 461, Phong Vân Hội. Mã Duẫn, thế nhưng là lần này người mới bên trong người nổi bật, thực lực cực mạnh, có khả năng tấn thăng nội môn đệ tử hy vọng. Ai cũng không thể đoán được, Mã Duẫn thế mà lại đột nhiên xuất thủ, thừa dịp Sở Phong Miên cùng Ngưu Phong giao thủ thời khắc, đột nhiên xuất thủ hướng về Sở Phong Miên đánh lén. Giống như là cái này Mã Duẫn, dạng này một tôn đa tính là có chút danh tiếng cường giả, lại là chọn đánh lén. Cái này khiến rất nhiều võ giả đều có chút trơ trẽn. Hèn hạ bản thân chính là hai chọi một, thế mà còn đánh lén. Rất nhiều vây xem võ giả trong lòng không khỏi mắng thầm, mặc dù Bonho không dám nói ra, nhưng là bây giờ ánh mắt bên trong, liền đem trong lòng bọn họ ý nghĩ, toàn bộ bạo lộ ra. Nhìn thấy cái này rất nhiều võ giả ánh mắt, Mã Duẫn hoàn toàn xem thường, đánh lén lại như thế nào Sở Phong Miên thực lực, rõ ràng so với nhìn phải cường đại nhiều. Có thể ngăn chặn Ngưu Phong, cùng đi cùng hắn ngạnh kháng, không bằng trực tiếp đánh lén. Hiện tại Sở Phong Miên chính là đang cùng Ngưu Phong chống lại giai đoạn, không rảnh phân tâm, lúc này đánh lén, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Tiểu tử ta trước hết chặt đứt hai ngươi cánh tay, nhìn ngươi làm sao đấu với chúng ta Bắc Mang trong học viện, tùy tiện sát hại đệ tử khác, vẫn là cực đại tội nghiệt, cho nên cái này Mã Duẫn chém ra một đao. Cái này 3.000 lưỡi đao mục tiêu, lại là Sở Phong Miên hai tay. Chỉ cần tựa nờ dê võ giả hai tay chặt đứt, đủ để cho bo nờ ho mất đi chín thành lực lượng. Ngược lại thời điểm không đều là tùy ý bo nờ ho đi xâm lược. Đánh lén Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, đồng dạng cũng là thấy được Mã Duẫn động tác. Ngay tại cái này 3.000 lưới đao, đến Sở Phong Miên trước mặt một khắc, Sở Phong Miên miệng, chậm rãi động. Phá Sở Phong Miên trong miệng hơi động một chút, xuất hiện lại là một tiếng long âm. Chân chính tiên long bát âm, từ Sở Phong Miên trong miệng. Bày ra, cái này thiên long bát âm, bản là dựa theo long âm, sáng tạo mà ra võ kỹ. Bây giờ Sở Phong Miên có được chiến long huyết mạch, vận dụng một chiêu này, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, không ngừng long khiếu, càng có long uy. Xoát một tiếng long âm, vang vọng toàn bộ bên trong dãy núi, cái kia 3.000 lưỡi đao, tại cái này một tiếng long âm phía dưới, đều vỡ vụn, hoàn toàn hủy diệt. Ai cu nở dê không có cách nào ngờ tới. Lúc đầu nhìn đã là tiến vào tử cục bên trong Sở Phong Miên, lại là sẽ đến dạng này một cái kinh thiên nghịch chuyển. Căn bản không có xuất thủ, chỉ là trong miệng gọi ra một cái chữ, liền đem cái này Mã Duẫn mạnh nhất chiêu số, 3.000 lưỡi đao, đều hủy diệt. Sở Phong Miên thực lực, xa siêu việt hơn xa Chu Nở Dê nhân tưởng tượng, lấy một địch hai, tại Mã Duẫn đánh lén tình huống phía dưới, thế mà Đê-u không có uy hiếp chút nào đến Sở Phong Miên. Ngược lại là bị Sở Phong Miên trực tiếp bước lui. A tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, đột nhiên, Mã Duẫn cũng là hét thảm một tiếng âm thanh. Chu Nở Dê nhân theo Mã Duẫn tiếng kêu thảm thiết, nhìn sang, chính là thấy được Mã Duẫn ngực, lại là xuất hiện một cái to lớn vô cùng vết rách, phảng phất là nổ bể ra tới. Nguyên lai, Sở Phong Miên cái này một tiếng long ngâm, lại là tựa Nở Dê Mã Duẫn ngực, đều cho ngạnh sinh sinh uốn phá. Trong truyền thuyết mãnh hổ thét dài, từng cái người đều sẽ bị trực tiếp sợ mất mật, bây giờ Sở Phong Miên cái này một tiếng long âm, chính là Mã Duẫn ngực, đều bị trực tiếp nổ tung, vô số hủy hệ tờ gì cờ hở, thuận trong đó lưu lại. Cái này thiên long bát âm, ẩn chứa vô thượng huyền diệu, trong truyền thuyết từ cường giả chân chính hô lên, giống một phát, phương viên trăm giảm, không người còn sống, Sở Phong Miên mặc dù còn xa xa đạt không đến một bước này. Nhưng là đối phó cái này Mã Duẫn, vẫn là dư xài. Hai cái phế vật không phải là muốn chiếm trước ta động phủ sao, còn muốn tơ y đánh lén ta đoạn ta hai tay tước đoạt ta huyết mạch. Sở Phong Miên một đôi mắt, lạnh giá đến cực điểm, nhìn về phía cái kia Ngưu Phong, Mã Duẫn hai người, quát lạnh một tiếng đường. Hôm nay ta liền tựa nờ dê các ngươi hai nhân thân trên nửa số thánh giả tinh huyết toàn bộ rút đi để cho các ngươi biết, có người, không phải là các ngươi có thể trêu chọc tới. Sở Phong Miên trong lời nói, tàn nhẫn tới cực điểm, bây giờ đi tới nơi này Bắc Mang học viện. Không thể hiện ra thực lực đến, những người này thật đúng là sẽ đem Sở Phong Miên xem như quả hường mềm. Sở Phong Miên, ngươi dám quất hai người chúng ta tinh huyết. Nghe được Sở Phong Miên uy hiếp, cái kia Ngưu Phong không sợ chút nào, càng lớn tiếng mở miệng quát. Hai người chúng ta, đã là gia nhập Phong Vân Hội tìm nơi nương tựa Võ Phong Vân Sư Huynh, ngươi dám rút ra hai người chúng ta tinh huyết. Võ Phong Vân Sư Huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì Phong Vân Hội, đây không phải ngoại môn bên trong thế lực thứ nhất. Truyền thuyết sáng lập Phong Vân Hội Võ Phong Vân, thế nhưng là người bảng đứng hàng người thứ 11 siêu cấp thiên tài, bên ngoài địa vị trong môn, tiếp cận trước 10 loại nhân vật này, muốn tấn thăng nội môn, chỉ thiếu một chút xíu cơ. Duyên, chỉ muốn lấy được một điểm cơ duyên, trực tiếp liền sẽ bị mơ y tiến vào khu trong nội môn đi. Hai người này, lại là gia nhập vào phong vân hội, cái kia lần này người mới bên trong, ai còn dám chiêu gây bo nờ ho. Nghe được phong vân hội ba chữ, chung quanh không ít vây xem tất cả mọi người là ánh mắt không khỏi biến đổi. Vô số người ánh mắt bên trong, cũng là lộ ra mấy phần hâm mộ, vừa mới gia nhập vào Bắc Mang trong học viện, liền có thể phụ thuộc vào dạng này một phương thế lực. Không nghĩ tới cái này Ngưu Phong, Mã Duẫn hai người, vừa mới gia nhập vào Bắc Mang trong học viện, thế mà liền leo lên dạng này một cây đại thụ. Bắc Mang trong học viện, trong đó QNZ có được cái này vô số thế lực, đều là từng cái tiểu đoàn thể, cái này Phong Vân Hội chính là ngoại môn tiểu đoàn thể thứ nhất. Phong Vân Hội ở ngoại môn vô số thế lực bên trong, đã coi như là trung thượng du lịch, một chút uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử, muốn trêu chọc tới đến, đều muốn mình cân nhắc một chút bao nhiêu cân lượng. Đặt ở lần này người mới bên trong, dạng này thế lực, tuyệt đối là một tôn quái vật khổng lồ. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, hai người này bây giờ gia nhập vào Phong Vân Hội bên trong, ôm vào cái này đuổi, liền là chân chính có chỗ dựa. Đây cũng là bây giờ hai người này, còn dám lớn lối như vậy nguyên nhân, Bon ở ho không tin, Sở Phong Miên dám cùng Phong Vân Hội là địch. Chỉ có chân chính Bắc Mang ngoài học viện môn nhân bảng trước 10 đệ tử, mới có thể có tư cách không nhìn Phong Vân Hội. Nhưng là hiển nhiên, bây giờ Sở Phong Miên, cũng không có được dạng này thực lực. Tiểu tử, đã ngươi đã biết chúng ta là Phong Vân Hội người, muốn làm thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. A Ngưu Phong nhìn xem Sở Phong Miên chìm lặng lẽ, biểu hiện trên mặt lại là biến lớn lối nói. Động phủ này, thế nhưng là Võ Phong Vân sư huynh tự mình chỉ định cho chúng ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đi, không phải đợi đến Võ Phong Vân sư huynh tự mình xuất thủ, ngươi coi như không may mắn như thế nữa. Phong Vân Hội Võ Phong Vân đây cũng là cái thứ gì? Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần chế giễu, khỏe miệng hơi vểnh lên, mở miệng nói. Hai người các ngươi, còn dám tới uy hiếp ta, nhìn đến đem cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ, hôm nay Sở Mộ chính là muốn tại cái này ngoại môn trung lập uy, không cho các ngươi cái giáo huấn, còn thật sự cho rằng là cái gì? A Miêu A Cẩu cũng dám tơ ý uy hiếp ta. Sở Phong Miên ngôn ngữ, có thể nói là phách lối đến cực điểm, lại là trực tiếp không nói Phong Vân Hội, thậm chí là người bảng thứ 11 Võ Phong Vân, để ở trong mắt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.